Thiên huyết ly tịch, chương 101, 101, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng điện. Hàn băng điện là một khu điện lơ lửng trên Hàn Triều, khắp nơi toàn là băng và tuyết, tuyết luôn rơi, mọi lúc, ở đây rất ít người đến được. Nhất là ở đây có một người vô cùng xinh đẹp đang nằm ngủ một giấc lâu năm. Bước chân vào điện, ánh mắt của Thiên Ly chuyển sang màu xanh, Thiên Ly đi thẳng vào bên trong, đến một nơi xung quanh là một hồ nước lớn, một tảng băng lớn, ở giữa hồ trên đó có một cái hòm băng lớn. Hàn Thiên Ly sải cánh bay đến gần cái hòm đó, một cô gái xinh đẹp đang nằm ở đó, đôi môi anh đào, gương mặt xinh xắn, đôi mắt nhắm nghiền chưa từng mở ra 17 năm nay, phải. Đó là mẫu thân của cô, công chúa của Hoàng Triều. Là người cô gái tài giỏi khiến cho vị đế tôn lạnh lùng kia phải cư ngụ ở nhân giới, là người cô gái khiến cho đế tôn vì yêu cô mà luyện ảo ảnh kiếm pháp, là người mà Thiên Ly muốn gọi tiếng mẫu thân nhất. 17 năm, người ngủ quá lâu rồi, huyết hoàng tước đang tìm người, hắn đến Hàn Triều người không muốn gặp sao? Tiếng chân nhẹ nhàng bước đến cạnh Thiên Ly, đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói. Thiên Nhi, Hoàng Anh sẽ không tỉnh lại đâu. Phụ vương, đau lắm đó. Hàn Nguyên Khang một tay ôm nhẹ Thiên Ly dựa vào vai mình, tuy là một quốc vương lạnh lùng ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ, nhưng ai biết đó lại là một người cha vô cùng thương yêu những nhi tử của mình chứ. Cứ làm theo điều con muốn đi, để ta xem ai dám động vào người nữ nhi của ta. Phụ thân, Thiên Ngoại Ngọc, ta biết, ta không quan tâm, A Cua có bị hủy không, phụ thân không quan tâm, ta chỉ biết ai dám động vào người của Hàn Triều thì dù là ai, ta cũng sẽ cho tên đó xuống địa ngục. Hàn Nguyên Khang buôn nữ nhi của bản thân ra, khẽ cười nhẹ, lớn rồi, vị thất điện hạ năm xưa không còn thường xuyên gây chuyện nữa rồi. Phụ thân, ma tộc cứ giao cho Hà Nhi, còn có một số chuyện với chúng, nhất là người đó, người chỉ cần không cho đám người sứ giả kia không rời khỏi Hàn Triều là được. Thiên Ly khẽ cười, bước ra khỏi Hàn băng điện, thì sắc mặt vị quốc vương kia trở lại nghiêm nghị, lạnh giọng. Ra đây đi, trốn nữa ta sẽ không khách khí. Một người bạch y bước ra, khuôn mặt khá lạnh lùng, nhưng có phần hơi dịu dàng. Đế tôn, Hiên nhẹ giọng cung kính, cũng may là không bị vạch trần khi Hàn Ly ở đây. Yêu vương, đến Hàn băng điện là có việc gì sao? Ta đi theo một người đến đây, nàng ta trông rất buồn. Tại sao? Không giấu đế tôn, ta muốn bắt thất điện hạ đi. Làm gì? Ta yêu nàng ấy, và nàng ta cũng có tình cảm với ta. Thì sao? Ta muốn xin đế tôn cho ta rước Hàn Ly đi. Tránh xa tiểu thất ra, nếu ngươi muốn thì đi hỏi nó đi, nếu ngươi dám ép buộc tiểu thất, tu la giới sẽ không trụ nổi một ngày đâu. Huyền Tử Hiên cười nhẹ, đế tôn có khác, nhưng nói sẽ làm, sau này có lẽ muốn bắt Hàn Ly đi, thì sẽ khó khăn rồi, ngoài đế tôn còn có hai vị sư phụ kia và những ca ca của cô nữa. Đế tôn, quay lưng bỏ đi, ngài biết nữ nhi của ngài đã động tình, nhưng lại rất cứng đầu không chịu thừa nhận. Còn yêu vương kia tu vi cũng cao, theo dõi cô mà cô không phát giác, ngài nói vậy là cũng muốn Ali mà ngài yêu thương có được hạnh phúc, nhưng yêu vương đó có biết người hắn yêu đã luyện ảo ảnh, sẽ khiến hai người không thể ở cạnh được, và điều có thể xảy ra là một trong hai người phải chết bởi người kia sẽ tự tay giết. Cách chương.